Thập niên 70, cô vợ nông thôn của quân trưởng. Chương 15 giờ 15, ôm lấy cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Ti Ti quấn khăn tắm ba bước cũng hai bước chạy về phòng. Xoay người đóng cửa lại. Vừa quay đầu lại phát hiện Tống Hiệp Minh cũng ở trong phòng. Liễu Ti Ti cứng rắn đem tiếng thét kẹt trong cổ họng nghẹn trở về. Tống Hiệp Minh cũng không nghĩ tới cô sẽ quấn khăn tắm đi ra. Trong lúc nhất thời bầu không khí lại trở nên mập mờ. Anh đi tắm. Tống Hiệp Minh cầm lấy quần áo định đi ra ngoài. Khăn tắm của anh cũng quên cầm. Liễu Ti Ti hảo tâm nhắc nhở. Tống Hiệp Minh cầm khăn tắm chạy rất nhanh. Không thể tưởng được anh còn rất đơn thuần. Liễu Ti Ti thầm nghĩ. Không biết rằng người đàn ông này đang giả heo ăn hổ. Tương lai sẽ có cô chịu khổ rồi. Người thực sự ngây thơ là cô. Cô gái tội nghiệp à. Liễu Ti Ti nghe tiếng hít thở dài vững vàng của người bên gối. Suy đoán anh có lẽ đang ngủ. Chậm rãi cũng thả lỏng xuống. Cũng may đi đường dài hai người đều rất mệt mỏi. Đối phương không có tâm tư cùng cô tiến hành hoạt động hữu nghị vợ chồng. Liễu Ti Ti âm thầm mừng thầm. Có thể kéo dài một ngày thì một ngày. Mí mắt càng ngày càng nặng. Liễu Ti Ti cũng ngủ thiếp đi. Người đàn ông bên gối cảm thấy sự thả lỏng của cô. Lặng lẽ mở mắt nhìn khuôn mặt ngủ của cô. Tống Hiệp Minh là ai chứ? Liễu Ti Ti xem thường tinh lực của anh rồi. Chờ sau khi cô ngủ say. Tống Hiệp Minh bắt đầu có động tác nhỏ. Chậm rãi tới gần vợ mình. Đặt cánh tay cô lên eo mình. Thuận thế ôm lấy cô. Hương thơm mềm mại trong ngực. Tuy rằng chỉ có thể nhìn không thể ăn. Tống Hiệp Minh cũng coi như thỏa mãn. An tâm đi vào giấc ngủ. Liễu Ti Ti có chút lạ giường. Ngày hôm sau thức dậy rất sớm. Nhắm mắt lại một hồi. Xúc cảm trên tay rắn chắc lại ấm áp là thứ mà cô sống hai đời cũng chưa từng có. Nhéo một cái còn rất thoải mái. Mở mắt nhìn. Phát hiện mình bị Tống Hiệp Minh ôm vào trong ngực. Tay mình sờ cơ ngực đối phương. Tướng ngủ của mình không tốt như vậy sao? Sao lại lăn vào lòng anh? Liễu Ti Ti bị hành vi lưu manh của mình làm kinh hãi. Nhưng tay lại không buông ra. Còn lưu luyến sờ soạng. Tống Hiệp sáng sớm đã tỉnh. Muốn nhìn xem cô có phản ứng gì. Không nghĩ tới cô lại to gan như vậy. Trắng trợn đùa giỡn lưu manh. Thế nào? Cảm thấy thoải mái không? Tống Hiệp Minh giả bộ vừa tỉnh. Mặt Liễu Ti Ti lại một lần nữa đỏ lên. Nhiệt khí từ cổ vọt tới tai. Liễu Ti Ti muốn giả chết. Nhưng đều đã bị chọc thủng. Chỉ có thể kiên trì chuyển đề tài. Nên đi thăm mẹ. Em đi rửa mặt trước. Liễu Ti Ti nhảy xuống giường. Không dám nhìn phản ứng của anh. Tống Hiệp Minh ở trong lòng cười không được. Vợ mình thật sự là càng nhìn càng đáng yêu. Không vội. Ăn điểm tâm rồi lại đi. Liễu Ti Ti chải đầu trang điểm một phen. Sau khi thu thập xong đi ra, Tống Hiệp Minh vừa lúc cầm điểm tâm trở về. Anh lấy cơm ở đâu vậy? Đầu óc Liễu Ti Ti nhất thời đoản mạch. Theo bản năng hỏi, cách chương.